Tuy rằng đều là nước, nhưng Hoàng Hà là nước ngọt, Đông Hải nước là mặn nước. Cá nước ngọt không thể vào nước biển, cá nước mặn đương nhiên không thể vào nước ngọt. Không thể nghi ngờ, nhóm nhân mã này là nước biển sinh vật. Vạn nhất vừa mới tiến Hoàng Hà, cái gì cũng không làm liền toàn quân bị diệt làm sao bây giờ? Vậy hắn là đi Long Môn Sơn nhìn xem tốt, vẫn là căn cứ tiết kiệm cần kiệm không lãng phí tinh thần, lưu tại nguyên chỗ ăn hải sản tiệc tốt. Khục khục. Ngao Bính có chút lúng túng tằng hắn một cái, thấp giọng nói, ân công, bọn hắn đều là tu luyện qua, dù không thể đợi quá lâu, nhưng chèo chống cái nửa ngày vẫn là có thể. Lục Xuyên gật gật đầu. Cũng là a, những này lính công tướng cô tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng dầu gì cũng là tu luyện qua hải sản a. Đã không thể làm phổ thông hải sản đối đãi. Long Môn Sơn. Ta chặt các ngươi. Nhìn thấy muội muội thụ thương, Dương Tiễn giống như là thành một đầu giả thú bị thương, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếp lấy hắn bắt đầu quay người quyết định từ bỏ Khai Sơn phủ. Cứu mẹ trọng yếu, nhưng muội muội đồng dạng trọng yếu. Ông. Thế nhưng là tại hai người máu tươi tại trên bệ đá về sau, dị biến nảy sinh, cái kia kim sắc vòng bảo hộ phía trên bỗng nhiên nổi lên một hàng chữ. Người, vẫn là thần. Nổi giận Dương Tiễn khẽ giật mình. Nhưng ngựa thường, hạ một giây hắn liền không chậm trễ chút nào quát nói, người, ta là người. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, kim sắc vòng bảo hộ biến mất. Dương Tiễn bị quán tính mang theo, hướng về phía trước xông lên, sau đó, tay nắm chặt búa đá cán búa. Răng rắc. Dòng vang âm thanh truyền đến, búa đá phía trên xuất hiện một vết nứt, kim hà từ vết rạn bên trong bắn ra. Còn có khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, phản phất một đầu ngủ say hồi lâu tuế nguyệt thượng cổ hung thú thức tỉnh. Cái này là nhân vương binh. Tại thượng cổ lúc làm bạn đại vũ, vì nhân tộc khai sơn phản lũ lụt, chém yêu trừ tà ma, chinh chiến cả đời, có bao nhiêu lợi hại có thể nghĩ. Trong chớp mắt, bố đá bên trên liền hiện đầy mạng nhện vết rạn, phóng thích ra kim sắc hà sáng lóng lánh toàn bộ vách núi. Làm sao có thể? Hộ pháp thiên thần Nguyên Minh thấy cảnh này, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trên mặt Hải Nhiên biến sắc, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không, quỷ thấy hắn có lẽ còn phải sợ chạy trốn, mà lúc này là hắn cảm giác không tốt lắm. Dương Tiễn một cái tay khác cũng duỗi ra, giữ tại bằng đá cán búa bên trên, trong mắt sát ý trầm tĩnh, hướng về sau quét qua, rơi tại tam đại thiên tướng trên thân. Ông! Bị Dương Tiễn cặp kia huyết hồng con ngươi tiếp cận ba người, bỗng cảm giác tê cả da đầu, trong đầu ông tác hưởng, phản phất bị một đầu hung thú đáng sợ để mắt tới. Chỉ là giờ này khắc này, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì lên. Một người mở miệng nói, Dương Tiễn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Đã thương ta tam muội, đáng chết. Dương Tiễn ngẩng đầu lên hét giận dữ một tiếng, toàn bộ mái tóc bay múa. Keng. Dương Tiễn ra sức rút ra rìu, nắm múa quét ngang, một đạo lóa mắt sáng chói, lệnh người khó mà nhìn thẳng sáng như tuyết bạch quang nở rộ. Thật lâu, cái này đạo đáng sợ bạch quang tại tiêu tán. Ba viên thiên tướng tất cả đều cầm trong tay binh khí, cản trước người, khó có thể tinh thần sắc động lại, không nhúc nhích. Ầm. Bỗng nhiên ba người hướng về sau ngã xuống, binh khí tự ở giữa cắt thành hai đoạn, vết cắt vuông vứt bóng loáng, mang theo bạch quang nhàn nhạt. Bọn hắn ba người cũng bị chém ngang lưng, tự bên hông biến thành hai đoạn, chỗ đứt máu tươi dâng trào, trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Không chỉ là bọn hắn, còn có phía sau bọn họ mười mấy cái thiên binh. Lúc này cũng đều đồng loạt đổ xuống. Sinh mệnh bị cái kia đạo kinh khủng bạch quang mang đi. Oanh! Tại cái này đạo phủ quang chém ra về sau, Khai Sơn phủ bên trên bằng đá tận trừ, hiện ra lúc đầu bộ dáng, chính là một thanh đen chui rìu. Bất quá thiên binh nhiều lắm, chừng hơn nghìn người, mà lại tre già mang mọc, khởi xướng công kích. Giết mười mấy cái căn bản không có tác dụng gì. Xuống tới một trận chiến. Dương Tiễn lạnh lùng mắt nhìn không đầy Nguyên Minh, ngồi xuống cổng lên Dương Thiền, một tay cầm Khai Sơn phủ, hướng phía vách núi bên ngoài giết ra ngoài. Những thiên binh kia vốn là không phải là đối thủ của hắn, huống chi lúc này trong tay của hắn nắm có nhân vương binh khí đâu. Dương Tiễn là một cái rất lãnh tĩnh người. Ngoại trừ lần kia trong nhà bị diệt môn bên ngoài, hắn rất ít như hôm nay tức giận như vậy qua, trước kia bị đuổi giết hắn cũng rất ít nghĩ như vậy giết người. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này là mẫu thân hắn đã làm sai trước. Chỉ là hôm nay. Xoẹt. Khai Sơn phủ huy động, lăng lệ trùng thiên phủ quan nở rộ, Dương Tiễn không lưu tình chút nào, ánh mắt lạnh lẽo, thu hoạch đi một đầu lại một đầu sinh mệnh. Hỗn trướng. Nguyên Minh giận dữ, cũng không dám xông đi lên. Nhìn về phía Dương Tiễn trong tay chui này Khai Sơn phủ, trong mắt của hắn tràn ngập kiên kỵ cùng kính sợ. Hắn tuy là thần, nhưng cũng không dám không đem một kiện nhân vương binh để ở trong mắt. Thượng cổ đại địa phía trên, vạn tộc san sát, mà nhân tộc sở dĩ có thế quật khởi trở thành đại địa chủ nhân, cũng không phải người khác để, mà là đánh xuống. Người này vương binh liền là thượng cổ kinh khủng nhất Đông Tây, thần, tiên, yêu, ma không có không kính sợ giả. Rút lui, rút lui. Nguyên Minh quát nói, trên đùi hắn bị Hạo Thiên Quyển cắn bị thương, tuy rằng lên trời đình thuốc, nhưng đến bây giờ còn không có tốt. Đương nhiên, Đối mặt lúc này dưới đáy cái kia máu me khắp người điên như hung ma như vậy người, coi như tốt lấy hắn cũng không dám lao xuống đi. Chỉ có thể tìm Bạch Phi thượng thần tới, ghê tởm. Nguyên Minh cắn răng, không cam lòng rời đi, những cái kia còn lại mấy trăm ngày binh cũng hốt hoảng chạy trốn thượng thiên. Nhị ca, tất nhiên bọn hắn chạy liền đừng đuổi theo, cứu ngưng quan trọng. Dương Triển sát ý hừng hực, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không chuẩn bị buông tha, lúc này Dương Thiền mở miệng nói. Tốt. Dương Triển gật đầu, hung lệ ánh mắt nhu hòa xuống tới, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, nao nao. Chỉ gặp trên mặt đất đã ngược lại, 200-300 cổ thiên binh thi thể, máu nhuộm vách núi, mà trên người hắn cũng máu me be bét khắp người. Dương Triển lại nhìn về phía trong tay chuôi này khai sơn phủ. Nhìn qua uyển tựa như núi cao nặng nề, có thế nắm trong tay lại huy sái tự nhiên. Bỗng nhiên Dương Triển giống như có cảm giác, ngẩng đầu hướng dưới núi Hoàng Hà nhìn lại, chỉ gặp một nhóm đại quân một mảnh đen kịt xuất hiện. Chỉ là khoảng cách hơi xa cho nên thấy không rõ lắm. Dương Thiền nằm ở Dương Triển phía sau, sau khi thấy nói, nhị ca, cái gì người? Dương Triển nắm thật chặt trong tay khai sơn phủ, lạnh lùng nói, đi xuống xem một chút. Lúc này tới, đương nhiên sẽ không là người tốt lành gì. Nhị ca, đừng để ý tới bọn hắn đâu, vẫn là đi trước tìm nương đi. Dương Thiền lắc đầu nói, không phải thiên đình biết rõ về sau, sẽ ở đào sơn bày ra mai phục, đến lúc đó chúng ta cứu nương liền phiền toái hơn. Dương Triển nhìn qua dưới núi đại quân, cuối cùng thở dài, hóa thành một đạo màu vàng trường hồng trùng thiên rời đi. Sau đó không lâu, Lục Xuyên, Ngao Bính cùng Đông Hải đại quân chạy tới nơi này. Nhìn trên mặt đất nhiều ngày như vậy binh thi thể, cùng nhúng máu vách núi, có thể nghĩ nơi này phát sinh cỡ nào ác chiến. Càng làm cho Ngao Bính may mắn chính là, thiên binh sức chiến đấu còn tại bọn hắn Đông Hải hải quân phía trên. Xem ra hắn nói lề mà lề mề thật sự là quá đúng. Hừ, chậm một bước, bị hộ pháp thiên thần bắt đi, không có phân đến công lao. Ngao Hàng sau khi thấy thất vọng thở dài, đối với hắn đại quân khẽ nói, đều tại các ngươi đám hỗn đản kia trên đường lề mà lề mề. Ngao Bính khóe miệng giật một cái. Hắn cũng nhịn không được cho cái này đồ đần đệ đệ một bàn tay, đương nhiên còn có điểm đỏ mặt. Bởi vì, tiểu tử này cùng năm đó hắn thực tại quá giống a. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 247, Dương Tiễn cứu mẹ, 1. Tại mọi người lúc than thở, Lục Xuyên đã từ nhúng máu vách núi chậm rãi mà bên trên. Càng lên cao đi, sắc mặt của hắn liền càng ngưng trọng. Về phần hắn sau lưng Phượng Lạc Trần, nhìn thấy ngã xuống đất những thiên binh này về sau, trong lòng càng là nhấc lên sóng gió lớn. Lần này bắt. Rốt cuộc là ai, vậy mà chết nhiều ngày như vậy binh. Phượng Lạc Trần lúc đầu cũng không có mơ tưởng chuyện này, bị vây ở ngọn núi kia gần 20 năm, cho nên muốn cùng Lục Xuyên tại bên ngoài tùy tiện đi dạo. Có thế hiện tại xem ra sự tình đồng thời không đơn giản như vậy, hôm nay nơi này thế mà chết nhiều ngày như vậy binh, mà lại còn không biết hung phạm bị bắt đã tới chưa. Mà lại những này chết đi người người khác nhìn không ra thành tựu, thế nhưng là hắn lại nhận được ra đây là thiên đình thần ngự ti người. Thần ngự ti, tức là thiên giới tư pháp bộ môn, lần này chết nhiều người như vậy tuyệt đối là sự kiện lớn. Tại hắn suy nghĩ phức thần lúc, Lục Xuyên đã lên núi sườn núi đi vào tòa kia cổ phát bệ đá bên cạnh. Phía trên cũng nhiễm rất nhiều máu, tiên diễm xích hồng, hoặc nhìn tựa như còn chưa khô cạn, trong máu mang theo một cổ thần tính. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên bệ đá lượn quanh hắn đi một vòng, tay trái tại trên bệ đá nhẹ nhàng mơn trớn, ánh mắt cuối cùng rơi tại chính giữa bệ đá cái kia đạo không rộng, nhưng 10 phần hẹp dài khe rãnh phía trên. Phượng Lạc Trần cũng theo sau. Đón lấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến. Nơi này cũng đổ rơi xuống rất nhiều ngày binh thi thể, chỉ là nơi này tràn diện so phía dưới càng huyết tinh, tàn khốc, thảm liệt, lệnh người khó mà chịu đựng. Rất nhiều thi thể bị ngang eo chém thành hai đoạn, nội tạng chảy ra, mặt đất đều bị nhuộm đỏ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí thật lâu chưa tán. Vẹ. Một giây sau Phượng Lạc Trần cúi người, ông bụng nhịn không được nôn ra một trận, đều muốn đem nội tạng của mình phun ra. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nôn khan. Hắn bình thường không ăn cơm, chỉ ăn cánh hoa cùng hạt sương, cái nào có cái gì có thế nôn. Đồng thời hắn nhìn thần sắc như thường Lục Xuyên một cái. Gia hỏa này quả thực không phải người bình thường a. Không phải cái nào thường nhân có thế tại loại này tình cảnh hạ bảo trì bình tĩnh mà mặt không đổi sắc. Thứ nhất đạo nôn khan âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Chính đang suy tư điều gì Lục Xuyên chân mày hơi nhíu lại. Đạo thứ hai truyền đến, Lục Xuyên lông mày nhảy lên. Sau lần thứ ba Lục Xuyên nhịn không được, trực tiếp đem đen mặt đến xoay người, nói, ngươi có thể đi hay không xa một chút lại nôn, không phải ta một cước đá ngươi ra ngoài tinh hay không. Hắn meo, khiến cho hắn cũng trong dạ dày rụt lại một hồi, sắp không nhịn nổi. Phượng Lạc Trần sắc mặt đen, hung hăng trừng Lục Xuyên một cái hậu vận khởi công lực, áp trong hạ thể những cái kia khó chịu, dùng tay che mũi đi lên phía trước. Cái này trên bệ đá trước đó giống như có đồ vật gì. Hắn quan sát bệ đá một phen rồi nói ra. Lục Xuyên nói, không sai. Phượng Lạc Trần hiếu kỳ nói, là cái gì? Lục Xuyên nói, Đại Vũ Khai Sơn Phủ. Nhìn thấy cái này trống rỗng bệ đá, cùng cái kia đạo hẹp dài vết tích hắn liền biết rõ Dương Tiễn thành công. Hắn lấy được Khai Sơn Phủ, đồng thời ở đây cùng thiên binh triển khai ác chiến đại sát tứ phương. Những cái kia hai đoạn thi thể hắn cũng nhìn qua, vết cắt chỗ lưu lại búa khí rất đáng sợ, để hắn gặp cũng tâm thần chấn động. Có thể thấy được thiên đình không thể lưu hắn lại. Đã như vậy, vậy hắn hiện tại hẳn là hướng Đào Sơn đi. Nhân tộc chí bảo Khai Sơn Phủ. Phượng Lạc Trần vui mừng, lại hỏi, cái kia Khai Sơn Phủ hiện tại đi đâu rồi? Lục Xuyên chậm rãi nói, bị người ta mang đi. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Ngao Bính cùng hắn cùng cha khác mẹ ngũ đệ Ngao Hàng cũng tới. Sau đó, hai cái bức tranh khí gia hỏa con mắt một lồi, cúi người ói ra. Nhưng là bọn hắn cũng không phải Phượng Lạc Trần, điểm tâm ăn thật nhiều đông tây. Hư. Lục Xuyên sắc mặt triệt để đen, không nói hai lời, thi triển thân pháp lẻn ra ngoài. Như thế không gian biệt kín không được hung chết người a. Ngươi. Phượng Lạc Trần đầu tiên là ngạc nhiên, mụn vẫn chậm một nhịp, chúng kêu phía sau dạ dày co vào, cũng mười phần chật vật vọt ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Phượng Lạc Trần nhìn thấy Lục Xuyên đứng tại một mảnh sạch sẽ núi rừng bên trong, từng ngụm hô hấp lấy. Phượng Lạc Trần nghiến răng nghiến lợi, chợt nhớ tới một chuyện. Mau tới trước nói, phủ chủ, lần này bọn hắn muốn bắt trọng phạm là ai ngươi biết không? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Xuyên cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Phượng Lạc Trần cười làm lành nói, đương nhiên. Không có, nhưng đây không phải thuộc hạ hiếu kỳ sao? Lục Xuyên nói, vậy ngươi vẫn là đừng hiếu kỳ tốt. Đây là lời nói thật, dù sao Dương Tiễn huynh muội là thiên đình mỹ cực lực xóa đi tồn tại. Vân Hoa tiên tử làm thiên đình bê bối, chuyện này ai biết ai không may a, thân công báo nói với hắn thời điểm đều thần thần bí bí bộ dáng. Nói xong Lục Xuyên thoáng nhìn sau lưng. Chỉ gặp Ngao Bính huynh đệ lẫn nhau nâng, sắc mặt tái nhợt, tay chân bất lực, lấy một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ đi tới. Nói thật, làm Long cung thái tử bọn hắn không phải không gặp qua người chết, thậm chí đều trên tay nhiễm qua không ít máu. Chỉ là vừa mới một màn kia, cùng cái kia mùi gây mũi thực tại để rồng nhịn không được a. Lục Xuyên một chỉ phía trên, nói ra, hai huynh đệ các ngươi đi một cái, phun nước nước, đem phía trên hướng rửa sạch sẽ. Hai huynh đệ cái nhìn chăm chú một cái. Tam ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đi còn không được sao? Tại Ngao Bính miễn cười nhìn chăm chú, Ngao Hàng xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngang. Một tiếng long ngâm, Ngao Hàng hóa thành một đầu hàng khí tràn ngập, lân giáp xâm nhiên lam long bay đi lên thạc nước. Ân công, chuyện nơi đây có hơi lớn, ta phải trở về bẩm báo phụ vương ta. Ngao Bính thần sắc ngưng trọng nói, chờ ngũ đệ trở về chúng ta lập tức liền trở về. Lục Xuyên nói, không, các ngươi về trước đi là được, ta còn có chút việc muốn làm. Phá núi cứu mẹ dạng này hùng vĩ tràn cảnh, hắn cũng muốn tận mắt đi nhìn một chút. Ngao Bính đồng ý. Lục Xuyên khống chế một đạo màu vàng đất trường hồng phóng lên tận trời, chỉ là không bao lâu hắn liền chân mày cau lại, còn có chút bất đắc dĩ. Xoẹt. Sau lưng hắn, một đạo khác màu xanh trường hồng hành không phi nhanh, tốc độ càng nhanh với hắn, rất nhanh liền tiếp cận hắn. Lục Xuyên pháp quyết một đổi, quanh thân bốc lên ánh lửa, tốc độ đột ngột tăng một đoạn, tướng cái kia đạo thanh quang bỏ lại đằng sau. Có thể lập tức, cái kia đạo thanh quang cũng quang hoa lóe lên, biến thành một đạo lam ánh ánh thủy quang phi trì điện xế. Mấy hơi thở liền đem hắn đuổi kịp, cùng hắn sánh vai cùng. Chính là Phượng Lạc Trần. Phượng Lạc Trần cười hì hì nói, phủ chủ ngũ hành động thuật rất tinh diệu a. Ngươi tới làm cái gì? Lục Xuyên rất đau đầu. Ngũ hành đạo thuật tầm đó cũng tuần hoàn theo ngũ hành lý lẽ, tương sinh tương khắc. Tuy rằng ngũ hành động thuật hắn rất am hiểu, nhưng gia hỏa này tu là còn tại hắn người phủ chủ này phía trên, hắn rất khó thoát khỏi, nếu là đổi để đổi lại so đấu động thuật lời nói chỉ là đồ tiêu hao pháp lực mà thôi. Phượng Lạc Trần cười giả dối. Nói, phủ chủ làm cái gì, ta cái này thuộc hạ thì làm cái đó. Lục Xuyên đầu tiên là phát hiện Long Môn Sơn, lại biết rõ tòa kia trên bệ đá chính là Vũ Vương Khai Sơn Phủ. Hắn có dự cảm, Lục Xuyên nhất định biết chút ít cái gì, lần này đi cũng là cùng việc này có quan hệ. Mặt khác lần này thần ngự ti chết nhiều người như vậy, tuyệt đối là một kiện đại sự, hắn đối với cái này rất hiếu kỳ, cho nên muốn đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Thiên đình. Thần ngự ti. Nguyên Minh mang theo một đám tàn binh bại tướng trở về, thập khiển tiếng thần ngự ti cửa lớn. Bỗng nhiên hắn lại lui đi ra, nhỏ giọng hỏi hai bên thủ vệ một người quân sĩ, nói, Bạch Vi Thượng Thần có đó không? Ngươi tìm bản thần. Thủ vệ chưa kịp nói chuyện, một đạo thanh lãnh thanh âm liền từ trong cửa lớn truyền ra, đồng thời mặc màu trắng mạ vàng tiên y cao ráo thân ảnh từ trong cửa lớn đi ra. Người này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, toàn thân cao thấp cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là thần sắc rất lạnh. Mang theo một loại lệnh người chiết phục khí khái hào hùng cùng uy nghiêm. Chính là thiên giới tư pháp thượng thần, Bạch Vi. Nguyên Minh thần sắc siết chặt, cười khổ một tiếng, còn muốn tránh ly cái này vừa vặn đụng phải. Người đâu? Bạch Phi hỏi, thanh âm như người bình thường thanh lãnh. Nguyên Minh thấp giọng tướng quá trình toàn bộ nói ra, thậm chí không có một chút bỏ sót. Khai Sơn Phủ. Bạch Phi nghe xong nghĩ nghĩ, nói, lần trước Dương Tiễn mạnh mẽ xông tới Đào Sơn muốn cứu Xuất Vân Hoa tiên tử không được, xem ra lần này muốn dùng Khai Sơn Phủ đi đánh núi. Hẳn là như thế. Nguyên Minh đạo. Tốt, việc này ngươi không cần đăng quản, bản thần hướng Ngọc Đế bẩm báo một tiếng về sau, tự mình hạ giới truy bắt bọn hắn quy án, về phần ngươi. Bạch Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, hành sự bất lực, hao tổn nhiều người như vậy, chính mình xuống dưới theo thiên điều lãnh phạt đi. Đúng. Nguyên Minh gật đầu, cười rất đắng chát. Vị này thượng thần chính là như vậy, tại thiên đình nổi danh công chính không thiên vị, vô tình vô tư, chấp pháp xâm nghiêm. Hắn chỉ nói thiên quy luật pháp, từ không nể tình, dù là hắn cũng là thần ngự ti người, nhưng phạm sai lầm đồng dạng được bị phạt. Tại Bạch Phi trong mắt, công là công, qua là qua, có công muốn tiến hành ngợi khen, từng có tiến hành xử phạt, chưa từng có công tội bù nhau một chuyện. Đào Sơn. Chỉ vì hắn hình như một cái tiên đào, cho nên gọi tên. Nghe nói đã từng có một cái thiên giới nữ thần, xúc phạm rất nghiêm trọng thiên điều về sau, bị thiên thần chụp tới trấn áp ở đây, 3 ngày một gió thổi, 6 ngày một đóng băng, 9 ngày một hỏa đốt. Đến nay đã có 20 năm. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 248, ta gọi Long Cát. Đào Sơn Hạ là một tòa lồng giam, treo tại một ngọn núi đáy trên hồ nhỏ, mà cấu thành lồng giam chính là 12 cây lam oánh oánh phát sáng cây cột. Từng đóa rét lạnh thấu xương bông tuyết trống rỗng xuất hiện, vô thanh vô tức bay xuống tại tù trong lồng. Lồng giam bên trong, một đạo có chút nhu nhược thân ảnh tựa ở lồng giam bên cạnh ngồi, nhắm mắt lại, ôm làm một đoàn, trung lẩy bẩy. Bông tuyết lẳng lặng bay xuống, trên đầu của nàng, lông mày, trên thân tất cả đều rơi xuống một tầng tuyết động. Nếu như không phải đang phát trung mà nói, căn bản nhìn không ra nàng vẫn là một người sống. Nàng chính là bị trấn áp ở đây bị phạt nữ thần Vân Hoa. Hôm nay đến phiên đóng băng chi hình. Thế nhưng là bỗng nhiên, nàng bị tuyết động che lại con mắt một chút xíu mở ra, lúc đầu đã chết lặng đôi mắt bên trong, sinh ra một vòng quang mang. Nhị Lan, Tiểu Thiền. Có lẽ là huyết mạch ở giữa đặc hữu thân tình liên hệ, đưa nàng gọi tỉnh lại, khô nứt trong miệng phát sinh khàn khàn thanh âm rung động. Xoẹt. Chân trời một vệt cầu vồng kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền rơi tại Đào Sơn dưới chân. Lục Xuyên mang theo Phượng Lạc Trần chạy tới Đào Sơn. Cái phương hướng này là... Đuổi đến một trận, đương tiếp cận Đào Sơn thời điểm, Phượng Lạc Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt dây lát biến. Phượng Lạc Trần nói, phủ chủ, chúng ta là không phải muốn đi Đào Sơn. Lục Xuyên ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nói, ngươi đi qua. Đâu chỉ đi qua. Phượng Lạc Trần ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, nên biết tại ngọn núi kia hạ trấn áp thế nhưng là của hắn thân cô a. Năm đó, nếu không phải hắn chạy tới cho cái này từ nhỏ sủng cô của nàng báo tin, há lại sẽ bị liên lụy biến hạ phàm bị phạt đâu. Chỉ là lời này đương nhiên không thể nói với Lục Xuyên. Không có đi qua. Phượng Lạc Trần lắc đầu, nghe nói qua. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn, hồ nghi nói, không tin. Gia hỏa này vừa rồi phản ứng thật kỳ quái. Chờ một chút. Bỗng nhiên Phượng Lạc Trần kinh hô một tiếng, nhớ tới mới Đông Hải người nói thiên đình tập nã là một đôi nam nữ. Mà bây giờ... Tự hồ biết rõ nội tình gì Lục Xuyên lại muốn đi Đào Sơn. Không phải là... Bọn hắn a. Phượng Lạc Trần lẩm bẩm nói, Khai Sơn Phủ, một nam một nữ, thần ngự ti đuổi bắt, Đào Sơn. Hắn cảm giác 89/10 chính là... Bên cạnh, Lục Xuyên bị cái này lầm bầm lầu bầu gia hỏa khiến cho không vui, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì, bệnh tâm thần a. Phủ chủ, ta còn có việc, đi đầu một bước. Phượng Lạc Trần vội vàng nói, liền Lục Xuyên mắng hắn đều không để ý tới. Nếu như lần này thật sự là cái kia biểu đệ biểu muội liền không xong. Năm đó là hắn cho nhà này mật báo, cũng là hắn mạo hiểm xuất thủ cứu Dương Tiễn huynh muội. Chỉ là rất không khéo, việc này bị thần ngự ti người phát hiện ra hắn liền bị giáng chức hạ phàm hối lỗi 100 năm. Ly. Nói xong tay hắn phóng tới bên miệng huyết sáo, một cái thanh loan dương cánh, từ bọn hắn phía sau xuất hiện, bay tới, tốc độ cực nhanh, viễn siêu độn quang. Phượng Lạc Trần thả người nhảy lên, áo trắng nhẹ nhàng, tiêu sái đẹp trai nhảy lên. Ngươi còn có tọa kỵ nha. Thật tốt, chờ ta một chút. Lục Xuyên nhìn thấy Thanh Loan vui mừng, cũng thả người nhảy lên, nhảy hướng Thanh Loan phía sau. Từ lần trước gặp qua phía sau hắn liền nhận biết loại này thần điểu, thuộc về năm phượng một trong, cũng chính là phượng hoàng năm loại họ hàng gần. Oanh! Gặp hắn cũng đi theo nhảy đến, Thanh Loan lại dùng một cái cánh hướng về sau vỗ, trực tiếp một cơn gió lớn đối diện đánh tới, đem hắn thổi ở trên không lộn mèo. Ngươi! Chờ Lục Xuyên ổn xuống tới lúc, Thanh Loan dẫn người sớm đã biến thành rất nhỏ một chút. Trọng Minh! Lục Xuyên nổi giận, hôm nay lại bị một con chim khi dễ nhất là cái này Phượng Lạc Trần, thái quá phân. Cấp trên cọ ngươi một lần tọa kỵ thế nào, còn không cho, thật sự là hẹp hòi, thật sự cho rằng lão tử không có tọa kỵ sao. Ly. Trọng Minh Chim rất nể tình, rất nhanh liền xuất hiện, đồng thời hướng hắn tới gần. Lục Xuyên chợt phát hiện, Trọng Minh Chim so với Thanh Loan loại này thần điểu bề ngoài thật tốt bình thường a. Thanh Loan là Phượng Hoàng họ hàng gần, thân hình rất giống Phượng Hoàng, cao lớn ưu nhã, nhưng Trọng Minh Chim thoạt nhìn tựa như là gà rừng, nhan sắc loè loẹt rất tiên diễm. Cũng là bởi vì đây. Hắn năm đó cho hắn lên ngoại hiệu gọi là nhỏ gà rừng. Bất quá so với chiến lực đến, Trọng Minh Chim làm thượng cổ thần điểu chưa hẳn so Thanh Loan kém. Xấu liền xấu điểm, ta đủ đẹp trai là được rồi. Lục Xuyên trong lòng tự an ủi mình, thả người nhảy lên, nhảy hướng Trọng Minh Chim phía sau. Rốt cuộc nguyện ý làm tọa kỵ của hắn sao? Lục Xuyên tâm tình hơi có chút kích động, hắn cũng phải có thế giới này xe sang trọng sao? Ly. Một giây sau Trọng Minh Chim hai cánh khẽ vỗ, thân hình từ trước mắt hắn đột nhiên nhổ cao hơn nhiều, chỉ đem hai cái kim hoàng móng vuốt đưa tới ra hiệu hắn bắt lấy. Lục Xuyên ngơ ngác nhìn về phía Trọng Minh. Chẳng lẽ không phải để hắn ngồi ở sau lưng, mà là để hắn nắm lấy móng vuốt dẫn hắn đi? Nhỏ gà rừng, ngươi. Học xấu a ngươi. Nếu là gặp phải Phượng Lạc Trần, cái dạng này không phải rất có tổn hại hắn phủ chủ hình tượng sao? Tuy chỉ là rất nhanh, một cái giống như là gà rừng vuốt kim tử treo một người, nhanh như điện chớp, hướng Đào Sơn bay đi. Đào Sơn. Dương Tiễn huynh muội đến rồi. Vân Hoa thần nữ rung giọng hô một câu, Nhị Lan, Tiểu Thiền, là các ngươi sao? Nương, là Nhị Lan cùng Tiểu Thiền, chúng ta lại tới. Dương Tiễn thần sắc chấn động, tướng Dương Thiền đặt ở dưới một thân cây phía sau hô, ngươi yên tâm, lần này hài nhi nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Dương Thiền nghe được Vân Hoa lời nói vành mắt cũng đỏ lên, hô, nương, ngươi chờ một lát, nhị ca tìm được trong truyền thuyết Khai Sơn Phủ, lần này hắn nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Nhị Lan, Tiểu Thiền. Vân Hoa tại lồng giam bên trong khóc không thành tiếng, chỉ là không đợi nước mắt đến rơi xuống liền đóng băng lại, ống ánh sáng long lanh. Tam muội, cẩn thận. Dương Tiễn đối Dương Thiền dặn dò một câu, Dương Thiền gật đầu, Dương Tiễn dẫn theo Khai Sơn Phủ đi thẳng về phía trước. Hư. Trên vách núi đá quang hoa lóe lên, một cái cầm trong tay trường phủ, dáng người to con đại hán xuất hiện, quát, người đến dừng bước. Dương Tiễn nhận ra hắn là cái này Đào Sơn Sơn Thần. Cũng là Thiên Đình phái tới phụ trách trông coi hắn người của mẫu thân. Lăn đi. Dương Tiễn đề trên búa trước, thần sắc lạnh lẽo, tăng thêm cái kia trên thân máu càng làm cho người không rét mà run. Hắn biết rõ thời gian có chút cấp bách. Cái kia Tôn Hộ Pháp Thiên Thần sau khi trở về tất nhiên đem việc này báo cáo, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, dùng cái này búa bổ mở Đào Sơn cứu ra mẹ hắn. Lớn. Cái kia Sơn Thần tuy bị Dương Tiễn khí thế bức bách, nhưng còn không chịu tùy tiện nhường đường, đang muốn phát ra giận dữ mắng mỏ lúc, một đạo phủ quang từ hắn trên người chém qua. Sau đó, không có sau đó. Dương Tiễn lại lần nữa tiến lên, bước ra một bước hậu thân bên trên sáng lên từng tia từng sợi pháp lực quang mang. Oanh. Khai Sơn Phủ bị hắn thôi động, sáng lên thần mang, nhân vương đáng sợ binh đang thức tỉnh. Ba bước về sau, Dương Tiễn bộc phát, pháp lực bành trướng, khí tức bàn bạc, tu vi, cảnh giới đều nhảy lên tới cực hạn. Của hắn quanh thân đều đang phát sáng, để hắn thoạt nhìn như một tôn thần minh hàng thế, oai hùng mà thần thánh. Chậm đã. Nương theo một tiếng chim muông thanh minh, một đầu thanh loan bay qua, một bóng người rơi tại Dương Tiễn trước mắt. Chính là Phượng Lạc Trần. Không liên hệ người đi ra, ta không muốn lạm sát người. Dương Tiễn nắm lấy điều chỉ hướng Phượng Lạc Trần, giờ này khắc này hắn ai cũng không nhận. Biểu đệ, không nên vọng động, ngươi làm là như vậy cứu không được cô, sẽ chỉ tăng thêm nàng hình phạt mà thôi. Phượng Lạc Trần lo lắng nói ra, thật, ngươi đi mau, không phải Bạch Vi rất mau tới, coi như ngươi có Khai Sơn Phủ cũng đánh không lại hắn. Ngươi là... Nghe được Phượng Lạc Trần gọi mình biểu đệ, Dương Tiễn con ngươi băng lãnh khẽ động. Phượng Lạc Trần cười khổ. Hắn cũng là tại bị phạt bên trong trộm chạy đến. Nếu như bại lộ thân phận hậu quả có thể nghĩ, cũng không bại lộ. Cụ, cô, ngươi khuyên một chút, để biểu đệ bọn hắn đi nhanh lên đi, không phải Bạch Vi tới phía sau liền phiền toái. Phượng Lạc Trần hắn giọng một cái, tiếp lấy dùng thanh thúy giọng nữ hô. Là Long Cắt sao? Nghe vậy, Đào Sơn Hạ Vân Hoa hỏi. Hư. Lại một đạo quang mang rơi xuống, bất quá rơi tại dưới cây Dương Thiền bên người. Lục đại ca. Thụ thương Dương Thiền nhìn người tới phía sau kinh hỉ nói. Lục Xuyên gật đầu. Nhìn thấy Dương Thiền thụ thương khóe miệng mang theo vết máu phía sau ngồi xổm xuống, tay dán tại hắn phía sau, tướng chân khí chậm rãi đưa vào giúp nàng chữa thương. Đồng thời còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng, cái này hí là không có mở màn vẫn là kết thúc rồi. Là ta. Phượng Lạc Trần tiếp tục giọng nữ, cười khổ đáp. Lục Xuyên giật mình. Khụ, Lục. Lục đại ca, ngươi chậm một chút. Dương Thiền bỗng nhiên ho khan, lại là mới Lục Xuyên chân khí đột nhiên đại lượng tràn vào, đưa nàng chấn kém chút ngất đi. Dương Tiễn ánh mắt lạnh như băng quét tới, cuối cùng rơi tại hắn dán tại Dương Thiền phía sau cái tay kia bên trên. Cụ, tại chữa thương, ha, Dương Huynh, ta đang giúp nàng chữa thương. Lục Xuyên kiên trì cười làm lành đạo. Hỗn đản này, vừa rồi cái kia dọa người ánh mắt chính là không phải đang cảnh cáo chính mình, nếu là dám làm loạn liền đem chính mình cái tay này chặt. Thật người tốt không có hảo báo. Lục Xuyên trong lòng một vạn thất dê còn chi nước đại. Tiếp lấy hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Phượng Lạc Trần. Đều do hỗn đản này a, nếu không phải là hắn một câu kia giọng nữ đem hắn cho lôi kinh ngạc, hắn làm sao lại kém chút gặp rắc rối làm bị thương Dương Thiền. Cái kia Dương Tiễn không được đuổi giết hắn một đời tử a. Bất quá gia hỏa này làm sao vậy, đi Thái Lan vẫn là tiến vào cung rồi. Hắn tới chậm, cho nên không nghe thấy trước đó thanh âm. Phượng huynh, ngươi mù xem náo nhiệt gì, mau tới đây, đừng cản trở huynh đệ của ta phá núi. Lục Xuyên hướng về phía hắn hô, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ kém một bổ, ngươi xử tại cái kia làm gì? Ngươi biết cái gì, cái này núi không thể bổ. Phượng Lạc Trần quay người nhìn hắn chầm chầm nói ra. Vẫn là thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Phượng huynh, ngươi. Đến cùng là thần thánh phương nào? Lục Xuyên rung giọng nói ra, nam nhân nói nữ nhân lời nói, quan trọng hắn còn không phải rất bài xích, cái này khiến hắn nổi da gà lập tức tất cả đứng lên. Hỗn đản, còn nhớ rõ ngươi bắn bị thương con kia thanh loan sao? Phượng Lạc Trần cắn răng cười lạnh nói, ta chính là nó chủ nhân, nghe cho kỹ, ta gọi Long Cát. Long Cát. Lục Xuyên suy nghĩ một chút, danh tự này có điểm quen tai a. Bỗng nhiên, Lục Xuyên sắc mặt lập tức thay đổi, liền cùng gặp quỷ, khiếp sợ nhìn hắn, thuộc hạ, da đầu đều nhanh nổ tung. Đây không phải phong thần bên trong, vậy ai ai nữ nhi của ai sao? Ngươi biết ta. Long Cát nhìn thấy Lục Xuyên vẻ mặt đó, phản cũng có chút kỳ quái. Tự bị gián kiếp hạ phàm phía sau nàng chưa bao giờ rời núi qua, cho nên theo lý thuyết trên đời tuyệt đối không có có người biết nàng mới là. Thế nhưng là dưới mắt Lục Xuyên bộ dáng này, rõ ràng giống như là biết rõ nàng giống như. Không biết, không biết. Lục Xuyên từ Dương Thiền phía sau gỡ xuống tay, đứng lên rượng cười nói, kia cái gì, các ngươi bận bịu, khụ khụ, ta chính là từ đi ngang qua Bắc Tọa Kỵ, gặp lại ha. Hắn muốn chuẩn bị tránh người. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 249, Đào Sơn mở. Long Cát là ai? Có lẽ trên đời này biết rõ nàng lai lịch người không nhiều, nhưng Lục Xuyên tuyệt đối là một ngoại lệ. Long Cát, chuẩn xác điểm ứng bảo nàng Long Cát công chúa. Đồng thời, nàng cái này công chúa thân phận hàm kim lượng thật sự là quá cao. Cao tới trình độ nào đâu? Đánh cái so sánh, cao đến Lục Xuyên chỉ cần nghĩ tới bối cảnh sau lưng của nàng lai lịch liền tê cả da đầu, cái gì khác đều không nghĩ, chỉ muốn trước vắt chân lên cổ chạy đi lại nói. Nàng không phải nhân gian công chúa, cũng không phải cái gì trong biển yêu tộc công chúa, mà là Hạo Thiên Thượng Đế thân nữ. Cùng giao trì kim mẫu sở sinh ra tới. Thiên giới thần tộc công chúa. Hạo Thiên Thượng Đế chính là Ngọc Đế, giao trì kim mẫu hẳn là cũng liền là cái gọi là vương mẫu nương nương. Về sau vị công chúa này giống như tìm đường chết phạm vào cái gì sai, cho nên liền bị giáng chức hạ phàm tại trong một ngọn núi bị phạt hối lỗi. Tính toán ra, nàng vẫn là Dương Tiễn huynh muội đại biểu tỷ. Thế giới này thật đúng là. Nhỏ a. Lục Xuyên liếu lưỡi. Nguyên lai ngày đó hắn một tiễn ngộ thương người lại là vị này cô nãi nãi a. Còn tốt không có ra cái vấn đề lớn gì, nếu không Thiên Đình đoán chừng muốn thành đoàn diệt hắn tới. Chỉ là để Lục Xuyên chột dạ nghĩ mà sợ, khắc mặt kệ nghĩ trực tiếp đi đường nguyên nhân, chính là cái này Long Cát biến thành nam, dùng tên giả Phượng Lạc Trần ẩn núp ở bên cạnh hắn nhiều ngày như vậy. Nữ nhân không dễ chọc. Có ông chủ đế tân giáo huấn phía trước, Lục Xuyên làm sao dám không cẩn thận. Chính mình ngộ thương qua nàng, cái kia nàng ẩn núp ở bên cạnh hắn dùng cái mông nghĩ, cũng khẳng định là rắp tâm không tốt, không có ý tốt a. Quanh. Dương Tiễn quét mắt hai người phía sau liền không tiếp tục để ý, quanh thân thần lực bành trướng, cầm Khai Sơn phủ tiến lên. Hắn biết rõ tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu là lại như thế tiếp tục trì hoãn mà nói, chờ người của Thiên Đình tới, vậy hắn lại nghĩ phá núi chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Long Cát lo lắng nói, biểu đệ dừng tay, không thể bổ. Lục Xuyên hô, Dương huynh, bổ, dùng lực, đem bá mẫu cứu ra. Không thể bổ. Long Cát vừa sợ vừa giận, trừng mắt dựng thẳng con mắt. Triều Lục Xuyên trừng đi qua. Hỗn đản này có phải hay không chỉ sợ thiên hạ bất loạn? Nhị Lan. Đào Sơn dưới, bị trấn áp Vân Hoa nữ thần mở miệng, chỉ là đã muộn. Dương Tiễn phóng lên tận trời mấy trăm trượng, đi vào cùng Đào Sơn đỉnh chấp tề chỗ cao, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Khai Sơn phủ xuất hiện một cái vòng xoáy, thu nạp nơi đây bàn bạc nguyên khí. Trong chốc lát, trên mặt đất cát bay đá chạy, đất đá băng liệt, bầu trời gió xoáy mây tụ, thiên địa biến sắc. Khá lắm. Lục Xuyên thấy cảnh này mí mắt nhảy lên. Cái này Khai Sơn phủ không hổ là nhân vương binh khí, lực lượng thật mạnh. Hư. Đá vụn bắn tung tóe mà đến, Lục Xuyên nhẹ nhàng phất tay áo đánh nát, tiếp lấy ôm lấy hành động bất tiện Dương Thiền, vọt đến xa xa một tòa trên núi nhỏ. Cơ hồ là đồng thời Long Cát cũng tránh, ở một tòa khác đỉnh núi nhìn chằm chằm Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Không hề nghi ngờ, nếu là cái này Dương Tiễn một búa vỗ xuống tất nhiên hội xông ra đại họa, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ông! Đào trên núi có một tầng kết giới, giờ phút này cảm nhận được Khai Sơn phủ khí tức, kết giới khôi phục, bị kích hoạt. Ngọn núi phía trên, một đạo lại một đạo lôi điện tại du tẩu, tựa như rắn mãn như vậy đang vào một chỗ, hình thành một màn ánh sáng, bộc phát ra ngút trời quang hoa. Mở cho ta! Dương Tiễn gào thét, cái cổ, mu bàn tay, cái trán chờ nổi gân xanh, một cái tay khác cũng duỗi ra chộp vào cán búa bên trên. Tướng Khai Sơn phủ xoay tròn về sau, Dương Tiễn hướng lên trước mắt Đào Sơn đánh ra ngưng tụ hắn một thân tinh khí thần một búa. Một kích mạnh nhất, cũng là một đòn kinh thiên động địa, Khai Sơn phủ cực kỳ cổ phát, từ một loại không biết tên thần kim đúc thành. Lúc này theo Dương Tiễn vung ra, chém ra một đạo trảm thần diệt ma phủ quang, tuyết trắng chói mắt, khó mà nhìn thẳng, mang có một loại đáng sợ uy thế. Một búa xuống dưới về sau, nơi đây thiên địa phản phất đều muốn bị chém ra. Đây là một loại lệnh người không dám tưởng tượng uy thế. Búa dưới ánh sáng, để cho người ta linh hồn cũng nhịn không được run lẩy bẩy, muốn thần phục tại cái này một búa phía dưới. Lục Xuyên cùng Long Trác mấy người nhấc tay áo che trắng, trong thần sắc mang theo kinh hãi. Cái này là nhân vương binh, lúc này khôi phục về sau mang có một loại vương giả chi uy, viễn như nhân vương đại vũ tái hiện thế gian. Tuần sát thiên hạ đại địa. Cuối cùng, cái kia đạo sáng chói đến cực hạn phủ quan trảm tại cái kia kết lại giới màn sáng phía trên. Ầm ầm. Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn oanh minh, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, đại địa chấn chiến. Nhân vương chi binh, thiên đế tấm chế gặp nhau. Hai của lực lượng sở bạo phát ra sóng chấn động cùng sáng ngời lóa mắt đến cực hạn, người con mắt căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế nhưng là Dương Tiễn không muốn trở về tránh. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn thẳng, nghĩ muốn tận mắt thấy ngọn núi kia bị đánh mở. Cái này ngọn núi cũng là áp trong lòng hắn 20 năm núi. Khóe mắt của hắn, cái mũi, trong miệng đều xuất hiện tơ máu. Răng rắc. Sau đó là một tiếng vang giòn. Như là cái gì tan vỡ. Một tiếng này, Lục Xuyên bọn hắn cũng đều nghe được, chỉ là không cách nào nhìn thấy. Bổ ra sao? Không chỉ là Dương Thiền cùng Lục Xuyên hai cái, liền không ôm hy vọng Long Các công chúa trong lòng đều hiện lên ra vấn đề này. Không. Tiếp lấy bọn hắn nghe được một tiếng thống khổ, phẫn nộ, cùng không cam lòng gầm thét. Như cùng một đầu thụ thương thú bị nhốt như vậy điên cuồng gầm thét. Lục Xuyên mấy cái biết rõ đáp án. Khi là Dương Tiễn đang gầm thét. Hắn không nhìn thấy Khai Sơn phủ bổ ra Đào Sơn, ngược lại là cái kia đạo sáng chói màu trắng phủ quan đang đối kháng với bên trong vỡ nát. Nhưng cái kia lại thấy ánh mặt trời màng, cũng tại cái này một búa hạ ảm đạm rất nhiều. Thiên đình, giao trì. Bởi vì hiện tại thiên đình thần thực tại không nhiều, cho nên ngoại trừ chính sự bên ngoài, Ngọc Đế rất ít đi Lăng Tiêu điện. Dù sao đại điện trống rỗng, đi cũng rất quạng cu ẻ. Giao trì bên trên. Một vòng hạo quan bảo kính lơ lửng, bên trong bày biện ra chính là Dương Tiễn phá núi một màn. Vương Mẫu nói ra, Bạch Phi dẫn người đi. Ngọc Đế trầm mặt một chút, nói, chẳng biết rõ. Vương Mẫu còn nói thêm, ngươi biết, Bạch Phi xưa nay sẽ không ngoài vòng pháp luật lưu tình, hắn chuyến đi này không chỉ ngươi cháu trai, tự liền Vân Hoa cũng có thể chết. Ngọc Đế có chút tâm phiền ý loạn, lặp lại, chẳng biết rõ. Vương Mẫu nói, biết rõ vậy ngươi muốn làm gì? Ngọc Đế trầm ngâm thật lâu, rầu rĩ nói, nhìn lại. Đào Sơn. Nhị Lan, đừng bổ, đi mau, không cần quản ta. Vân Hoa nghe được Dương Tiễn thanh âm tâm cũng phải nát, tiếng khóc hô lớn, đừng quản ta, đã nghe chưa? Nương xúc phạm thiên điều, bị phạt chính là hẳn là, nương đối với cái này cũng không có chút nào lời oán giận, nhưng có mấy người các ngươi hài tử nương không hối hận, các ngươi đi mau. Mẹ! Dương Thiền cũng khóc lên, để Lục Xuyên có chút xấu hổ. Dương cô nương, ngươi chớ khóc, yên tâm đi, các ngươi hội không có chuyện gì, những này đều sẽ đi qua. Lục Xuyên an ủi, hết thảy có ngươi nhị ca ở đây, có chuyện gì để hắn đỉnh lấy. Bên cạnh đỉnh núi. Nghe nói như vậy Long Trác triệt để bó tay rồi. Hỗn đảng này rõ ràng cùng nàng biểu đệ biểu muội nhận biết, mà lại quan hệ tốt giống còn có thể. Nhưng là ngươi nghe một chút, hắn bây giờ nói cái này kêu cái gì lời nói. Không, phận làm con, há có thể nhìn nương chịu khổ gặp nạn mà thờ ơ. Dương Tiễn lắc đầu quát nói, hôm nay nói cái gì, ta cũng muốn tướng nương cứu ra. Cái mục tiêu này hắn tuyệt sẽ không dao động. Lần trước đến thời điểm hắn thâm nhập tiếng Đào Sơn bên trong, thấy được của hắn mẫu thân tại thụ hỏa phần nỗi khổ. Mà lại, 20 năm hình phạt sau khi xuống tới, nàng thần thể đã biến hết sức yếu ớt. Lại không cứu ra mà nói, chỉ sợ không ngoài 10 năm mẫu thân hắn liền chịu không được. Nói xong, Dương Tiễn lại là một búa ngang nhiên đánh xuống. Phủ quan trảm tại cái kia lôi điện xen lẫn màn sáng bên trên, lại ảm đạm mấy phần. Ầm ầm. Đương thứ ba búa đi xuống thời điểm đại địa ù ù rung động, Đào Sơn lại bị bổ làm hai, tại trong tiếng ầm ầm hướng hai bên vỡ ra. Lạnh quá a. Lục Xuyên đích thì thầm một tiếng, Chà Phát bả vai, Đào Sơn vỡ ra phía sau một cổ lạnh lẽo hàn ý cùng xương trắng lan tràn ra, phản phất là một tòa vạn năm băng sơn. Bổ ra. Dương Tiễn ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Đương mộng tưởng rồi 20 năm sự tình lập tức làm thành về sau, chính hắn ngược lại có chút không dám tin. Lục Xuyên cũng vui mừng, đã sớm dò cái đầu hiếu kỳ hướng vỡ ra Đào Sơn hạ nhìn xuống, muốn thấy một lần Dương Tiễn mẹ hắn là dạng gì. Dương Thiền hai mắt nổi lên hơi nước, vui đến phát khóc. Chỉ có Long Cát, thoạt nhìn hết sức ảo não, lại là dậm chân lại là thở dài nói, ngươi xông ra đại họa, làm sao không nghe ta khuyên đâu. Đón lấy, Lục Xuyên thần sắc ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy tại tù trong lồng, một đạo nhu nhược thân ảnh dựa vào lồng giam ngồi, bị băng tuyết bao trùm, run lẩy bẩy. Hắn biết rõ vừa rồi hàng ý từ ở đâu ra. Hắn cũng biết, chỉ cần nửa ngày thời gian, hắn cái này phong thần băng côn tổ sư gia liền được bản thân biến băng côn. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 250, ngươi lên trước, ta phối hợp tác chiến. Giao trì. Vương Mẫu nhìn xem cái kia mặt bảo kính, nói, bệ hạ thiết lập tại Đào Sơn bên trên cấm chế bị bổ ra. Ngọc Đế gật đầu, nhìn qua bên trong của hắn cái kia cháu trai, ân, một tiếng, nói, dù sao cũng là một đời nhân vương khai sơn phủ, cũng không kỳ quái. Bệ hạ, Bạch Phi nhanh đến. Vương Mẫu lại một lần nói ra, bệ hạ nếu là lại không có không làm ra quyết định, chỉ sợ hết thảy liền đã trễ rồi. Ngọc Đế nói, sai là nàng phạm, đã có sai, vậy sẽ phải tiếp bị trừng phạt, ngươi để chẩm làm cái gì? Bệ hạ, năm đó thế nhưng là Bạch Phi tự mình xuất thủ, nếu không có người âm thầm tương trợ lời nói. Vương Mẫu nương nương thản nhiên nói, chỉ dựa vào Long Trác một chút kia bản sự, làm sao có thể từ Bạch Phi trong tay cứu người, bọn hắn cái nào có cơ hội bái nhập tiễn giáo? Ngọc Đế không nói. Pháp là pháp, tình là tình, tự nhiên không thể lấy nó nhập làm một, nếu không thì tam giới trật tự tất nhiên lộn xộn. Vương Mẫu nhẹ nói, tiếng nói nhất chuyển, nhưng cũng không phải là không thể được điều hòa một chút, tìm một cái biện pháp tốt hơn. Làm sao điều hòa? Ngọc Đế có chút ngoài ý muốn nhìn tới. Dương Tiễn hiện tại là tiễn giáo đệ tử, không thể lấy chết, mà lại trên người hắn một nửa huyết mạch cũng là thần tộc. Vương Mẫu mỉm cười nói, mặt khác, ta Thiên Đình hiện tại chính là dùng người thời điểm. Chỉ cần để bọn hắn gia nhập chúng ta thần giới, vấn đề này không là tốt rồi xử lý nhiều sao? Ngọc Đế lắc đầu nói, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn chịu vui lòng. Theo thiên luật, ngoại trừ Vân Hoa cái này thần ngoài, còn lại Dương gia người đều là muốn chết. Đây cũng là vì cho cái khác thần gõ một cái cảnh báo. Bạch Phi xưa nay công chính vô tư, làm việc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, sợ lấy hạ thủ tuyệt sẽ không lưu tình. Thế là, Vân Hoa tướng công cùng trưởng tử chết rồi. Đây là một cái rất lớn cừu hận. Thế nhưng là bọn hắn Thiên Đình làm sai sao? Vương Mẫu nói, lại thêm Vân Hoa không được sao? Hai người nói nhỏ một trận, Ngọc Đế gật đầu không ngừng. Nương, nương, ngươi thế nào? Khi thấy Đào Sơn lồng giam bên trong bị băng tuyết bao trùm, trung lẫy bảy mẫu thân lúc, Dương Tiễn trên mặt bổ ra Đào Sơn vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn từ trên không vọt xuống dưới, rơi tại dưới núi lồng giam bên cạnh. Nhìn lấy người trước mắt, hai hàng thanh lệ im ắng, từ trên mặt của hắn trượt xuống. Nhị Lang, ngươi không nên tới. Vân Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt đã bị nước mắt kết thành băng cho đông kết. Nương, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định đem ngươi cứu ra ngoài. Dương Tiễn nhẹ nhàng kêu một tiếng, lấy tay nghĩ luồn vào đi vuốt ve mẫu thân hắn gương mặt. Nhưng, của hắn tay vừa đụng phải lồng giam phía trên liền có một cổ lực lượng đem hắn chấn bay ngược ra ngoài. Ai? Long Trác thở dài. Ngoại trừ Đào Sơn bên ngoài, còn có cái này tòa lồng giam cũng rất phiền phức. Đương nhiên, phiền toái nhất còn tại đằng sau, đồng thời càng ngày càng gần. Long Trác hô, Lục Xuyên, chờ một lúc mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải bảo vệ tốt biểu muội ta, dù sao ngươi hội đào mệnh. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng mang tới một tia hí ngược. Nghe nói như thế Lục Xuyên bỗng cảm giác có chút không ổn, không lo được cách ứng nàng nam tướng phát giọng nữ, truy vấn, chờ một lúc muốn phát sinh cái gì. Long Trác lộ ra một nụ cười khổ. Dương Thiền nhìn thấy Lục Xuyên có chút chột dạ, nói, Lục đại ca, có muốn không ngươi đi trước a? Đi. Ngươi Lục đại ca là như vậy không coi nghĩa khí ra gì người sao? Lục Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt xuống các ngươi mặc kệ. Dương Thiền ngọt ngào cười nói, không phải. Lục Xuyên cười nói, đợi lát nữa, ta trước biến cái trang. Đang khi nói chuyện của hắn tay ở trên mặt một vòng, đổi một bộ gương mặt, thân hình cũng co lại rất nhiều, biến rất tráng kiện. Nói tóm lại, hiện tại hắn bộ dáng này coi như hắn cha ruột tới cũng không nhận ra được. Đồ hèn nhát. Long Trác sau khi thấy hừ một tiếng. Lục Xuyên nghe, không mặn không nhạt nói, vậy ngươi nếu là không nhát gan, ngược lại là hiện ra chân thân cho ta xem một chút nha. Bị giáng chức hạ phàm còn phách lối như vậy. Hắn dám cam đoan, đánh chết nàng, nàng cũng không dám ở nơi này hiện ra chân thân. Tuy rằng, nàng là Thiên Đế Lữ Nhi, nhưng Lục Xuyên trong lòng minh bạch, sắc mặt giả bộ như không biết vẫn là có thể. dù sao nàng không có tự giới thiệu, cái kia trên đời này có thế có mấy người biết rõ thân phận của nàng đâu. Long Các công chúa bị câu nói này cho bị sặc. Phi thường tức không nhịn nổi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng thật đúng là không dám hiện ra chân thân. À! Dương Tiễn bị đánh bay phía sau bò lên gầm thét, cầm lấy Khai Sơn Phủ liền muốn lại vung búa bổ mở cái này tòa lồng giam. Khai Sơn Phủ bổ ra, nhưng là không có cảm tại lồng giam bên trên. Một đạo cột sáng màu trắng từ mờ tối trên trời rủ xuống, ngăn tại Dương Tiễn trước người. Hắn tới. Long Các công chúa thần sắc khẩn trương lên, lại biến thành giọng nam. Đang. Thần quang bên trong, một thanh thần kiếm hoành ngăn tại hắn trước đó, cùng Khai Sơn Phủ chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, phát ra một đạo tiếng kim loại rung. Rầm rầm rầm. Hai cổ đáng sợ thần lực lẫn nhau, bốn phía vách núi tất cả đều nổ tung. Đón lấy, một thân ảnh từ trong bạch quang bước ra. Chỉ thấy người này thân mang ngân giáp, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh lùng thanh niên. Hắn nói ra, dừng ở đây rồi. Đúng là hắn dùng một thanh kiếm chặn Dương Tiễn một búa. Lục Xuyên giật mình nói, cái này ngư bức gia hỏa là ai, thế mà chống đỡ được Khai Sơn Phủ. Khai Sơn Phủ mang tới lực lượng tăng phúc mạnh bao nhiêu. Liền có thiên đế cấm chế đào sơn, đều bị lưỡi búa này mấy lần bổ ra, thế nhưng là dưới mắt lại có thế có người hời hợt chặn cái này một búa. Bỗng nhiên, Lục Xuyên giống là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nhìn về phía một cái khác đỉnh núi Long Các công chúa, liền gặp cái khác thần sắc cực kỳ ngưng trọng khẩn trương. Lục Xuyên biết rõ tới cái này thần là ai. Thiên giới thượng thần, Bạch Vi. Theo Long Các trước đó nói, này thần chính là thiên địa sinh ra thần linh, lấy gió vì cha, mây vì mẹ, chấp chưởng thiên đình tư pháp cơ cấu thần ngự ti. Cái khác thần lực mạnh đủ để địch nổi thái ất cảnh thượng tiên. Truyền thuyết thiên địa ẩn chứa tạo hóa, thế gian sơn hà, đều có khả năng đản sinh ra thần linh. Đối thuyết pháp này, Lục Xuyên là tin tưởng, về sau không phải còn có con khỉ muốn từ trong viên đá đụng tới sao? Sinh ra như thế thần rất thưa thớt, đương nhiên cũng phá lệ cường đại. Ngươi. Là ngươi. Dương Tiễn đầu tiên là giật mình, ở thấy rõ người trước mắt phía sau gầm thét nói, liền là ngươi năm đó mang theo người đến, giết cha ta cùng đại ca, bắt đi mẹ ta. Bạch Ti thần sắc vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Hắn giống như không có nghe được những này, chỉ là quanh thân khí tức biển như biến sâu vực lớn, cực kỳ bức nhân. Vân Hoa sốt ruột nói, Bạch Ti thượng thần thủ hạ lưu tình, ta đã nhận tội, cam tâm tiếp bị trừng phạt, không oán không hối. Bạch Ti nhìn nàng một cái, nói, dư thừa. Vân Hoa hét lớn. Dị Lan đi mau, đi mau. Đang. Bạch Phi chỉ là thần kiếm một đập, lóa mắt quang hoa khoái động, một chút liền tướng Khai Sơn Phủ cùng Dương Tiễn chấn bước nhanh rút lui. Dương Thiền hoảng sợ nói, không tốt, dị ca tại phá núi lúc pháp lực tiêu hao nhiều lắm. Lục Xuyên gật đầu, sử dụng Khai Sơn Phủ binh khí như thế, tiêu hao khẳng định cực kỳ kinh người. Cũng không biết Dương Tiễn tu luyện cái gì công pháp, thế mà có thể kiên trì lâu như vậy, nếu là hắn lúc này khẳng định đã hư. Bạch Phi là cùng thập nhị kim tiên cao thủ cùng một cấp bậc, mà Dương Tiễn lần này tiêu hao về sau đã là nỏ mạnh hết đà. Ầm ầm. Dương Tiễn cầm búa ra chiêu, lại bị Bạch Phi một chưởng đánh bay, đâm vào trên vách núi đá phun máu. Còn không nhanh lên đi cứu người. Long Các công chúa hướng Lục Xuyên hô một tiếng, bắt đầu bay người lên đi. Lục Xuyên nói, ngươi lên trước, ta tại phía sau phối hợp tác chiến. Ngươi. Nghe nói như thế, đã bay giữa không trung Long Các hơi kém khí đến rơi xuống. Bất quá quay đầu nhìn lại nàng liền biết cách quan Lục Xuyên. Lục Xuyên tay trái vừa lật, lòng bàn tay một trương kim sắc cung, một chi màu vàng kim nhạt lớn tiễn ra hiện. Càn Khôn cung, chấn thiên tiễn. Đây là Viêm Hoàng nhị đế rèn đúc đi ra bắn giết Phi Vưu binh khí, dù không phải bọn hắn nhân vương binh, nhưng uy lực tuyệt đối không thể đo lường. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.